Trái tim lạnh giá, chương 36, sinh nhật cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thổi nến đi Linda, con hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi. Dạ, con cầu. Ánh sáng lung linh huyền ảo của ba ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh kem vụt tắt. Căn phòng trở nên sáng hơn bởi những chùm đèn trên tường. Nụ cười gia đình, niềm vui, hạnh phúc tràn ngập cả một căn nhà. Mẹ xuống dọn đồ ra ăn, hai bố con ngồi đợi một tí. Giọng nói hơi lạnh lùng phát ra từ người phụ nữ mặc chiếc váy trắng. Con phụ mẹ nha, một cô nhóc 3 tuổi mặc chiếc váy hồng phấn hí hửng vui vẻ phụ mẹ. Ánh mắt rạng rỡ tràn ngập sự yêu thương, niềm hạnh phúc. Bố ơi, mẹ làm sao này, tiếng cô nhóc hốt hoảng. Người phụ nữ choáng váng, đứng không vững nên đã ngã quỳ. Nghe tiếng gọi người bố hốt hoảng chạy vào. Người phụ nữ trên gương mặt đầm đìa mồ hôi, người bố hoang mang và lo lắng vô cùng, ông chỉ biết đến nâng người phụ nữ đó lên để bà thốt ra lời cuối. Chính ông cũng đã biết trước ngày này nhưng ông không ngờ lại đến nhanh thế. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sẽ không sao đâu, con đi lấy thuốc, cô nhóc chạy thật nhanh vào phòng bố mẹ lấy thuốc hy vọng sẽ cứu kịp. Mình ơi, anh hứa với em sẽ chăm sóc Linda, Justin và Jenny thật tốt. Hãy thay em chăm sóc bọn nhỏ. Em ở trên cao sẽ dõi theo chúng, anh hãy tìm một người thật tốt để chăm sóc bọn nhỏ. Hãy đi tiếp bước nữa để các con hạnh phúc anh nhé. Chúc anh hạnh phúc, em yêu anh, Linda, mẹ, yêu, con, GT, mẹ không sao, mẹ đừng bỏ Linda, mẹ đừng làm con sợ, mẹ đừng nhắm mắt, mẹ hãy nhìn Linda, mẹ, cô gái bé nhỏ nước mắt giàn giụa chạy đến bên chỗ người mẹ. Chân cô dẫm lên những miếng thủy tinh bị vỡ của cốc nước mà cô mang ra. Nhìn mẹ cô nói câu cuối cùng cô không tin được nên đã làm rớt chiếc ly. Bàn chân bé nhỏ của cô đang rỉ máu. Linda ngoan đi con, bố rửa chân cho con. Chân con đang chảy máu kia. Người bố lo lắng cho cô con gái 3 tuổi. Bố ơi, mẹ đang ngủ phải không bố? Mẹ đang ngủ phải không? Chắc là mẹ làm việc mệt quá nên mới ngủ đó. Hích xích, Linda, mẹ con mất rồi. Mẹ con đã rời xa hai bố con mình rồi. Một, hai giọt, ba giọt nước trong veo có vị chua, vị mặn rơi dần xuống gương mặt thanh tú của người phụ nữ đã nhắm mắt. Đó là những giọt nước mắt đau lòng, những giọt nước mắt thương tiếc. Bạn rất dễ nhìn thấy người phụ nữ khóc nhưng lại rất khó nhìn thấy người đàn ông rơi lệ. Nhưng không phải là không có, vì người đàn ông rất ít khi biểu lộ cảm xúc, một khi đàn ông mà rơi lệ thì chắc hẳn họ rất buồn. Cách chương.